Nhật ký kiếm linh cùng ở chung, tác giả, Quốc Vương Bệ Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 277, chương 50, không hổ là Khinh Minh dì ruột. Trầm Khinh Minh bị bên tai thanh âm đột nhiên xuất hiện sợ đến một cái giật mình. Trong cổ họng không từ phát sinh động vật nhỏ giống như kêu to. Chờ thấy rõ thân người bên cạnh tướng mạo sau. Cảm giác sâu sắc xấu hổ Trầm Khinh Minh, liền khá tức giận chất vấn. Trầm Doanh, ngươi chừng nào thì tới được? Âm thầm cố ý đáng sợ. Trầm Doanh vô tội nói. Này, ta vẫn luôn ở a. Cái gì? Ta so với các ngươi đến phải trở lại sớm có được hay không? Các ngươi cùng cái kia người hầu gái vào sân thời điểm. Ta ngay ở đối diện tường giác trên bồ đoàn ngồi. Còn hướng về các ngươi chào hỏi. Trầm Khinh Minh mồ hôi lạnh, hoàn toàn không có chú ý. Ai biết Trầm Doanh nhưng trở mặt nở nụ cười. Khà khà, không có chú ý là được rồi. Ta đây cái không minh thể còn dễ dùng chứ. Chiếu ngươi cái kia cách dùng đích thật là dùng rất tốt. Không đúng, ngươi đến đây là đang làm gì? Trầm Doanh lẽ thẳng khí hùng. Ta đã sớm nói ta là cuồng nhiệt thư hữu. Ngươi nói ta tới nơi này là làm gì? Ngoặc kép, không nghĩ tới ngươi còn yêu thích này mở miệng. Cái này có gì kỳ quái? Tam sinh thạch tiên sinh tác phẩm mặc dù tốt nhìn, sản lượng nhưng vẫn không cao lắm. Gần 2 năm càng là đã tốt muốn tốt hơn. 1 năm cũng chưa chắc có thể có một bản sáng tác xuất bản cơ giống như khác. Chỉ có thể tự mình thỏa mãn. Lời này của ngươi nghe tới thật không được tự nhiên. Trầm Doanh nói rằng, nói chung ta đích xác là tới tham gia cùng người tụ hội. Chỉ là không nghĩ tới lại gặp phải mấy người các ngươi. Hơn nữa trong các ngươi còn có cái cùng người bàn tay lớn. Lý Chiêu lộ mặt đỏ. Đừng nói nữa, ta đã muốn chết. Chấm ngoặc kép, Trầm Doanh vung vung tay. Cái này có gì? Ngươi là không biết ta đi báo cáo 5 tên tham gia cùng người tụ hội thê thảm. Ta lúc đó ở ngoại viện đem bản thảo trước đó đóng góp cho người biết tổ chức. Chiếm được tương đối tốt đánh giá. Còn mời ta tụ hội thời gian lên đài diễn thuyết. Kết quả ta thật vất vả tìm được cơ hội ở ngoại viện xin nghỉ tới tham gia tụ hội. Đến rồi hội trường, ta ở phía dưới giơ nửa thiên thủ. Người biết tổ chức lại liền làm như không thấy. Còn nói cái gì rất đáng tiếc hôm nay sớm định ra diễn thuyết người khả năng bởi vì có chuyện tạm. Thời không cách nào trình diễn. Chúng ta bắt đầu tiếp theo phân đoạn. Ta lúc đó thực sự là hận không thể nhảy tới tự bảo. Cùng nàng đồng quy vu tận. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trầm Doanh lại nói. Bất quá đều là quá khứ chuyện rồi. Ta hiện tại cuối cùng cũng coi như có thể miễn cưỡng khống chế không minh thể. Không đến nỗi lúc ăn cơm không có bát đũa. Tham gia hội nghị không có vật kỷ niệm. Chỉ là tình cờ muốn trộm lười biếng thời điểm. Không minh thể còn sẽ tái phát dẫn đến ta biến thành người trong suốt. Bất quá, cũng nhiều thiệt thòi ta vừa rồi tồn tại cảm giác mỏng manh. Mới phát hiện một cái chuyện thú vị. Đang khi nói chuyện. Trầm Doanh có vẻ tràn đầy phấn khởi. Vừa rồi cái tổ chức kia hoạt động người hầu gái, ta càng xem càng là nhìn quen mắt. Không minh thể trực giác nói cho ta nàng nhất định là người ta quen biết. Hơn nữa trên người cất giấu bí mật lớn. Trầm Khinh Minh kỳ quái nói, nhìn nàng quần áo trang phục, lại có thể tham gia như vậy thư hữu sẽ. Nói không chắc là một cái nào đó đại hộ nhân gia cao cấp người hầu gái. Người này thân thế hiển hách người nhà họ Trầm, hay là ở một lần nào đó việc nhà bái phỏng thời điểm cùng nàng gặp một mặt. Này cũng không kỳ lạ a. Không, quần áo trang phục chỉ là ngụy trang, không có giá trị tham khảo. Trầm Doanh giải thích, cái này thư hữu sẽ, rất nhiều thư hữu đều là dịch dung hóa trang tới tham gia. Bởi vì chỉ cần vào cửa liền bất luận thân phận. Người bình thường cũng sẽ không hết sức đi tra xét người khác thân phận thực sự. Vì lẽ đó đừng nói xuyên trang phục nữ bộc, coi như mặc thỏ nữ lang. Chỉ cần bản thân nàng tình nguyện, người khác cũng sẽ không nói cái gì. Ta cảm giác kỳ quái là nàng cái này người bản thân. Dù cho cách một tầng ngụy trang, ta đều cảm giác nàng nhất định là ta người quen thuộc. Như không phải ta tồn tại cảm giác mỏng manh, nàng không có đối với ta hết sức ẩn giấu. Ta còn không nhìn ra thành tựu, chỉ là ta cũng thực sự không nghĩ tới bên người có ai sẽ để ý như vậy, cẩn thận địa dịch dung hóa trang tới. Chỗ như thế, Vương Cửu cũng nói, từ chân nguyên gợn sóng đến phân tích, tuy rằng dùng 3 tầng mã hóa ngụy trang, nhưng ngược phân tích sau, một thân đại khái suất là có thêm bài sơn cảnh trình độ. Bài sơn cảnh, Trầm Doanh không lớn không nhỏ lấy làm kinh hãi. Cái kia có thể không phải là người tầm thường vật a. Hiện nay Tương Châu Đại Lục, tu hành ở đảo hải cảnh như Thánh Tông Tông Chủ, hoặc là Trầm Thành Thành Chủ Trầm Nhược Thạch ngay ở cảnh giới này trên. Lấy năng lực thực chiến mà nói, Lý Phong Vân cũng có đồng cấp trình độ, nhưng mà muốn đạt đến như vậy cảnh giới, thật là muốn tất cả chủ điều kiện khách quan đều thích hợp. 10.000 cái người tu tiên bên trong cũng khó tìm một cái. Mà nắm giữ cái cảnh giới này, người tu tiên thông thường cũng sẽ không lại tùy ý đi lại. Xuất hiện ở mắt người trước, kém một bậc bài sơn cảnh, thì lại thành giống như trên ý nghĩa tu hành. Đừng nói là bài sơn cảnh đỉnh cao, cho dù là mới vào bài sơn cảnh, đều đủ để có thể xưng tụng Tương Châu Đại Lục cao thủ hàng đầu. Như vậy cao thủ hàng đầu không phải là khắp nơi bò loạn tiêu sái tốt, cơ bản một cái cây cải củ một cái hố, thân phận là rất dễ dàng xác nhận. Vậy thì có ý tứ, bài sơn cảnh cao thủ ngụy trang thành người hầu gái dáng dấp tham gia thư hữu tụ hội, hơn nữa còn là cùng người khu người phụ trách, hẳn là có nhất định tư lịch uy vọng. Người như vậy, chấm ngoặc kép, Trầm Doanh nói, sáng mắt lên, sau đó trầm mặc một lúc, dùng nhờ giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía Vương Cửu đám người. Các ngươi nói sẽ là ai chứ? Vấn đề này ngươi cái này người nhà họ Trầm lại nắm đến hỏi chúng ta. Trầm Doanh biện giải, có câu nói nhất giải người của ngươi sẽ là của ngươi kẻ địch mà. Các ngươi Lý gia cùng Trầm gia địch đối với nhiều năm. Trước sau làm ngoại cảnh phản Trầm thế lực sinh động ở Trầm Thành mỗi cái lĩnh vực. Nhất định là đối với chúng ta Trầm gia vô cùng hiểu. Chúng ta có vị nào không muốn người biết bài sơn cảnh cùng người người yêu thích. Các ngươi Lý gia khẳng định rõ ràng. Hoàn toàn là nói bậy. Chúng ta Lý gia nghèo ngay cả gia chủ nữ nhi luyện tập sử dụng kiếm cũng không mua nổi. Nào có tài chính làm loại này gián điệp câu khi. Trầm Khinh Minh vì duy trì Lý gia danh vọng, lập tức đưa ra một cái làm cho không người nào có thể phản bác lý do. Trầm Doanh nói rằng, vậy làm sao bây giờ? Dừng một chút, lại nói, ta là thật cảm thấy cái này người có chút khả nghi. Vạn nhất là cái gì Trầm Thành nhân vật trọng yếu, các ngươi liền có thể lấy dùng cái này muốn mang hắn giúp đỡ bọn ngươi hóa giải hai tộc mâu thuẫn. Lý Chiêu lộ sáng mắt lên, có đạo lý nha, người này như vậy che lấp thân phận, nhất định là không muốn bị người ta biết chính mình ham muốn ngôn tình. Vẫn là cùng người thư hữu, nếu như chúng ta dùng cái này áp chế, chấm ngoặc kép, Trầm Khinh Minh bĩu môi, các người đây rốt cuộc là hóa giải mâu thuẫn vẫn là tăng thêm cừu hận. Vương Cửu thì lại nói rằng, nói đến bóc xuyên một người thân phận thực sự, ta ngược lại thật ra có một biện pháp, có thể thử nghiệm dùng một lát, mấy người đều có chút chờ mong. Đối với người nhà họ Lý mà nói, có thể mắt thấy thiên ngoại thần kiếm thủ đoạn, không khác nào tiên đạo chuyện may mắn, mà đối với Trầm Doanh tới nói, có thể tận mắt chứng kiến một hồi Thanh Vân thi đấu vô địch hậu trường hướng dẫn thủ đoạn. Cũng là cơ hội hiếm có. Hơi chờ, ta trước tiên khóa chặt một hồi mục tiêu vị trí. Vương Cửu nói, đem kiếm linh ý thức chìm vào kiếm thế giới bên trong. Trải qua quá hơn nửa năm thức tỉnh, kiếm thế giới đã hơi có quy mô. Ngoại trừ lúc ban đầu tụ phong trận, tụ linh trận, tụ Tụ quang tháp chờ nguồn năng lượng kiến trúc ở ngoài. Công năng kiến trúc cũng càng ngày càng nhiều lên, mà ở một tòa cùng tụ linh trận tương liên trên tế đàn. Mở miệng đen nhánh cổ kiếm nhẹ nhàng trôi nổi ở trên tế đàn chừng một thước. Mũi kiếm nhắm thẳng vào dưới chân, không có chút nào trách đi. Chỉ ma kiếm, thiên hạ đứng đầu nhất tìm ma thần khí. Mũi kiếm chỉ, ma vật không thể nào độn hình, là cửu châu tiên ma đại chiến thời kỳ. Thiên ngoại thần kiếm chấp hành càn quét thời chiến thích dùng nhất đạo cụ một trong. Hiện nay thiên hạ ma tộc tuyệt tích, chỉ ma kiếm đã không biết chỉ về bất kỳ bên nào. Chỉ đem mũi kiếm buông xuống hướng phía dưới, phảng phất ngủ say tượng đá. Vương Cửu đi tới trước tế đàn, trầm ngâm một hồi sau, ở kiếm thế giới bên trong lấy cao siêu kỹ năng vẽ. Đem mới vừa người hầu gái vẽ ở một bản vẽ trên giấy. Sau đó giấy vẽ quấn ở hắc kiếm trên chuôi kiếm. Chỉ ma kiếm, đây chính là model mới nhất ma tộc. Nói cho ta vị trí của nàng. Sau một khắc, đen nhánh cổ kiếm khẽ run. Tiện đà bắn ra hưng phấn tung tăng ánh sáng. Mũi kiếm dường như quật cường dãy rụa ra đất đai thực vật loại mầm. Chậm chạp kiên định dơ lên. Chỉ hướng về một phương. Tốt, ta đây phải đi trảm yêu trừ ma. Ngươi có thể nghỉ ngơi. Nói xong, Vương Cửu đem giấy vẽ gỡ xuống. Để chỉ ma kiếm một lần nữa ngủ say đi. Một bên khác, thế giới hiện thực. Vương Cửu ánh mắt nhất chuyển. Ta tìm tới nàng. Cùng người khu người biết tổ chức. Người hầu gái bộ dáng bài sơn cảnh đại lão. Lúc này đã rời đi thư hữu gặp gỡ chàng. Một mình cất bước ở một mảnh uốn lượn trong hẻm nhỏ. Bỗng nhiên, nữ tử nhìn lại, khi thấy dáng người kiên cường, ngẩng đầu mà bước mà đến Vương Cửu, cùng với phía sau đi theo mấy tên thiếu niên thiếu nữ. Nữ tử khẽ cau mày, nhưng rất nhanh vẫn là đổi khuôn mặt tươi cười. Chào buổi tối, là có cái gì liên quan với thư hữu hoạt động vấn đề sao? Vẻ mặt tư thái ngữ khí hoàn toàn vừa đúng địa phẫn diễn thư hữu sẽ người biết tổ chức nhân vật. Bất luận nhìn thế nào đều không có lộ ra kẽ hở. Nếu như không phải Trầm Doanh cùng Vương Cửu phát hiện trên người nàng cái kia nhỏ bé điểm đáng. Ngờ thậm chí không tính là kẽ hở. Chẳng ai sẽ hoài nghi nàng là cái gì thân hoài bí mật trọng đại đại nhân vật. Nhưng mà Vương Cửu nhưng hoàn toàn không thấy này chút ngụy trang. Cười gằn hai tiếng đi lên phía trước, ta đã nhìn thấu chân diện mục của ngươi, người hầu gái hơi sai lệch hạ đầu. Ôi chao, một vấn đề, nếu ngày mai Trầm Thành khắp thành người, đều biết ngươi làm người hầu gái trang phục, xuất hiện ở Tam Sinh Thạch Ngôn Tình Thư Hữu trong buổi họp. Hơn nữa còn là cùng người khu dẫn chương trình, sẽ như thế nào? Người hầu gái ngẩn người một chút. Sau đó trên mặt vẫn như cũ mang theo mờ mịt vô tội cùng bất đắc dĩ. Ta thực sự không biết ngươi đang nói cái gì. Vương Cửu cũng không nhiều phí lời. Tốt lắm, ngày mai gặp. Nói xong xoay người muốn đi. Nhưng mà còn chưa đi hai bước. Sau lưng truyền tới gầm nhẹ một tiếng. Đứng lại. Cùng lúc đó, Vương Cửu phía sau Trầm Khinh Minh đám người. Phát hiện mình đứng hẻm nhỏ. Đã bị một đạo phù ấn đóng kín. Cả cái hẻm nhỏ dường như bị nhốt vào độc lập động phủ, hoàn toàn tách biệt với thế gian. Loại thủ đoạn này đích thật là bài sơn cảnh cao thủ mới dùng đi ra. Vương Cửu nhìn bốn phía biến hóa, lại nói, ta đã xem thân phận chân thực của ngươi cùng tương quan chứng cứ viết thành tín hàm phân phát Trầm Thành, Thanh Vân Thành các đại tòa soạn báo. Phong thư đúng giờ mở ra, nếu chúng ta không có thể trở lại lấy từ xa trận pháp tiếp theo thời gian. Sáng mai tín hàm liền sẽ mở ra, chỉ cần một ngày là có thể để hai thành mọi người đều biết. Người hầu gái sắc mặt rốt cục trở nên lạnh lẽo nghiêm ngặt, ngươi cho rằng chỉ bằng các ngươi chỉ là mấy cái người ngoại lai, có thể ở Trầm Thành uy hiếp được ta. Vương Cửu nói rằng, đúng. Coi như ngươi ở Trầm Thành có thể một tay già thiên. nhưng ngươi che lấp tin tức nề này vì là đã đầy đủ để người ở bên cạnh đối với ngươi sản sinh hoài nghi. Ngươi nghiêm túc ẩn giấu bí mật cũng cuối cùng rồi sẽ bại lộ trước người. Nghe đến đó, người hầu gái đã là song quyền nắm chặt, cả người bởi vì phẫn nộ mà run rẩy, mà ở một đoạn khó nhịn trầm mặc cùng rằng co sau. Nữ tử buông ra nắm đấm, cái kia ôn hòa có chút bình thường ngũ quan, cùng với trên người người hầu gái trang phục chậm chậm vặn vẹo, dường như ảo ảnh trong mơ vỡ tan. Một lát sau, lộ ra diện mục thật của nàng. Sau một khắc, không đợi Vương Cửu mở miệng, phía sau Trầm Doanh đã thực sự không nhịn được thét lên kinh hãi. Cô cô, Vương Cửu cũng kinh ngạc, hóa ra là ngươi a. Tức giận Trầm Nguyệt Anh trầm mặc một hồi lâu, mới bỗng nhiên đem chân mày nhíu chặt hơn. Chờ chút, các ngươi không biết là ta. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.